Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 585, chương 585. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà mím môi, ý bà nói là họ Địch, là những đứa con ruột của Hứa Anh và Địch An Lương. Là em trai em gái ruột của Mạn Mạn, biết con dâu không thích nghe, bà không nói gì nữa, cả nhà không có ai đứng về phía bà. Bà có nói thêm nữa cũng vô ích. Bác gái, cháu về trước, lần sau lại đến thăm bác. Hứa Thiệu uống một ngụm nước, đứng dậy cáo từ, anh xoa xoa đầu Mạn Mạn. Mạn Mạn, tạm biệt. Mạn Mạn vâng một tiếng, vẫy tay, chú, tạm biệt. Nhà họ Hứa, khi Hứa Thiệu về thì thấy mọi người đang tụ tập gói bánh chèo. Vài đứa trẻ cũng rất thích tham gia, ngồi cùng nhau, tay nặn bột, rất nghiêm túc. Về rồi à, vẫn nhà đang gói bánh chèo đây, rửa tay rồi gói cùng đi. Viên Quỳnh Phương nói, vâng. Hứa Thiệu rửa tay rồi ngồi cạnh Cố Sương. Vài ngày nữa là đến sinh nhật Tiểu Bảo rồi, ông nội Hứa nói. Viên Quỳnh Phương cười nói, đúng vậy, dạo trước An An vừa mới đón sinh nhật xong, sắp đến sinh nhật Tiểu Bảo, rồi đến sinh nhật của cha. Sau Tết, mùng 3 Tết là đến sinh nhật Tuế Tuế. Đúng là sinh nhật của mọi người đều tập trung vào nhau. Ông nội Hứa nói, sinh nhật của tôi không cần tổ chức, đến lúc đó cứ tổ chức sinh nhật cho các cháu thật vui là được. Sao được à? Ông nội và Tiểu Bảo đều là người có sinh nhật. Đến lúc đó tổ chức chung đi. Cố Sương cười nói, Tiểu Bảo ở bên cạnh nghe thấy, cũng liên tục gật đầu. Tổ chức chung với ông Cố. Ông nội Hứa cười nói, được thôi, vậy cả nhà mình tụ tập đông đủ. Ông nhìn Hứa Tùng Sơn, nói với Tiểu Bảo, bảo ông nội con chiêu đãi, cả nhà mình đi ăn nhà hàng. Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nói, Tiểu Bảo có tiền, Tiểu Bảo chiêu đãi, cậu bé nhớ là mình có rất nhiều tiền mừng tuổi, đều ở chỗ mẹ, mẹ nói là giữ hộ cậu, lớn rồi sẽ đưa cho cậu, được không, mẹ? Tiểu Bảo nhìn Cố Sương, Cố Sương cười gật đầu, tất nhiên là được. Tiểu Bảo vui vẻ cười, Hứa Tùng Sơn cũng cười, ôn hòa nói, Tiểu Bảo là người có sinh nhật, sao có thể để Tiểu Bảo chiêu đãi được, để ông nội chiêu đãi, lần sau Tiểu Bảo sẽ chiêu đãi, được không? Hứa Tùng Sơn nói. Tiểu Bảo nghe Hứa Tùng Sơn nói vậy, cũng không dành trả tiền nữa, gật đầu, vâng ạ. Rất nhanh đã đến ngày tổ chức sinh nhật cho Tiểu Bảo và ông nội Hứa. Hứa Tùng Sơn đã đặt phòng riêng ở nhà hàng từ sớm, người hơi đông, phải kê hai bàn. Phụ nữ và trẻ con ngồi một bàn, đàn ông ngồi một bàn. Hứa Thiệu bế Tuế Tuế, Tiểu Bảo và An An nắm tay nhau, lần lượt được Hứa Vi và Triệu Vân Phi dắt tay. Sau thời gian ở chung, tình cảm giữa Tiểu Bảo và Hứa Vi tiến triển vượt bậc. Cậu bé không còn sợ Hứa Vi nữa. Hai người lúc này đang nắm tay nhau đi. Bác có thể bế con lên không? Tiểu Bảo vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn Hứa Vi. Hứa Vi nhìn cậu bé. Yêu cầu của người có sinh nhật thì đương nhiên phải đáp ứng. Anh ta dùng tay phải hơi dùng sức, trực tiếp bề chem ra là chưa chơi đủ. Hứa Thiệu nhìn cậu bé, nói, được. Cố Sương đón lấy con gái từ tay Hứa Thiệu, nhìn Hứa Thiệu và con trai chơi đùa. Hứa Thiệu chơi với con trai một lúc, nghe tiếng cậu bé vui vẻ, anh cười, trực tiếp bế cậu bé lên đặt lên vai. Tiểu Bảo kêu lên một tiếng, tầm nhìn đột nhiên cao lên. Cậu bé vui vẻ ôm đầu cha mình. Hoa, cao quá. Tiểu Bảo hạnh phúc lắc lư chân, cằm đặt trên đầu cha. Hứa Thiệu nắm lấy bàn chân nhỏ của cậu bé, hơi khó chịu bảo cậu bé đừng lắc nữa, giấu chân dẫm bẩn quần áo anh. Tiểu Bảo ồ một tiếng, nghiêng đầu, cúi xuống nhìn Cố Sương, đề nghị, mẹ, mẹ có muốn thử không? Hứa Thiệu cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa ý cười, để cô ngồi trên vai Hứa Thiệu. Trước mặt mọi người, Cố Sương cười từ chối, không cần. Tiểu Bảo tự ngồi đi. Một nhóm người đến nhà hàng. Mọi người lần lượt ngồi xuống. Rất nhanh đồ ăn đã được bưng lên. Nào, Tiểu Bảo, ngồi cùng ông cố. Ông nội Hứa vẫy tay gọi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vui vẻ đi đến. Ngồi giữa ông nội Hứa và ông ngoại viên. Bên ngoài nhà hàng, Tào Quang ngồi xổm ở góc. Hai tay co lại trong ống tay áo. Gió lạnh thổi qua, cả người hắn ta run lên nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng. Không nhúc nhích, Tào Quang, anh ngồi xổm ở đây làm gì? Hôm nay là sinh nhật vợ. Anh ta đặc biệt mời vợ đến nhà hàng ăn một bữa ngon để ăn mừng. Không ngờ lại nhìn thấy một người quen ngồi co ro ở góc tường cách đó không xa. Anh ta bảo vợ đợi một lát, rồi tự mình đến góc tường để xác nhận. Tào Quang ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lưu Hải, tên từng là đàn em của anh ta. Nhìn thấy Lưu Hải ăn mặc chỉnh tề, tinh thần phấn chấn, rồi lại nhìn lại mình. Trông như ăn mày, Tào Quang trong lòng căm hận. Lưu Hải nhạy bén nhận ra sự căm hận trong ánh mắt của Tào Quang. Trong lòng khinh thường, anh ta chẳng có gì phải áy náy với Tào Quang cả. Quan sát Tào Quang từ trên xuống dưới, giọng điệu của Lưu Hải lộ vẻ khinh thường. Tào Quang, mặc dù bây giờ anh sa sút rồi, không còn được như trước nữa nhưng cũng không đến nỗi phải ra nông nỗi này chứ. Người không biết còn tưởng là ăn mày ở đâu đến nữa. Tào Quang nghe vậy, nắm chặt tay, trong mắt lóe lên tia thù hận. Anh có được cuộc sống tốt như bây giờ, chẳng phải là nhờ phản bội tôi mà có sao? Tào Quang nhìn chằm chằm vào Lưu Hải, giọng khàn khàn. Lưu Hải hoảng hốt trong chốc lát, nhìn Tào Quang, rồi nhanh chóng bình tĩnh lại. Phản bội? Lưu Hải cười khẩy, khinh thường nói, anh là cái thá gì chứ? Dựa vào gia thế mà làm bậy, anh có kết cục như bây giờ, đều là báo ứng cả. Anh ta chỉ đưa ra lựa chọn đúng đắn, đi theo con đường chính nghĩa mà thôi. Đừng nói như thể anh ta có lỗi với Tào Quang. Lưu Hải chỉ không muốn làm con CS ở dưới trướng Tào Quang mà thôi. Anh không cần phải nhìn tôi như vậy. Dù sao thì tôi và Trương Vĩ cũng không dẫm đạp lên anh. Đã là nghĩa tận rồi, Lưu Hải thản nhiên nói. Anh ta biết những tên đàn em khác của Tào Quang không ít lần quay lại trả thù. Chút giận, dù sao thì trước đây Tào Quang cũng không đối xử tốt với bọn họ. Nhưng những kẻ đó cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Lưu Hải cũng không còn liên lạc với bọn họ nữa. Anh ta và Trương Vĩ thỉnh thoảng vẫn tụ tập. Tào Quang đã biết được điều mình muốn biết từ ánh mắt của Lưu Hải. Ế cậu bé lên, hai chân Tiểu Bảo lơ lửng, được Hứa Vi bế trên không trung, vui vẻ lắc lư chân. Hứa Thiệu nhìn vẻ thích thú của con trai, hơi nhíu mày. Hứa Vi cười bế cậu bé lên cao hơn một chút, rồi đặt xuống. Tiểu Bảo nhìn An An bên cạnh, nói, bác cả, bác bế em trai đi. Hứa Vi nhìn con trai, cười nói, được. Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến chỗ Hứa Thiệu, háo hức nói, cha, cha có thể bế con lên như bác cả không? Cách chương.